Hệ thống thánh lười, chương 89, đây là đâu và ta là ai? Gocchuyenaudio.com, Tiểu Minh mở mắt ra thấy xung quanh mọi thứ đều xa lạ. Hắn thầm nghĩ, đây là nơi nào, sao ta cảm thấy rất quen thuộc nha nhưng không phải địa điểm này. À mà ta chết rồi sao? Sao ta có thể lơ lửng thế này? Hắn ngồi suy nghĩ nguyện nhân tại sao hắn lại bị đưa đến đây, suy nghĩ một hồi hắn chợt nhớ ra và gắn tự hỏi. Mình là ai? Hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ. Sợ hãi, hắn cố gắng moi móc những thông tin mà hắn nhớ. Lúc này hắn chỉ nhớ hắn đã bị các đạo thiên lôi đánh rất mạnh vào người hắn. Khiến hắn bất tỉnh và khi mở mắt ra hắn ngay tại nơi đây. Hắn đi loanh quanh, hắn thấy một cậu nhóc và một cô gái từ hai hướng bước đến hắn. Khi hai người bước lại gần hắn, hai người đồng thanh nói, chào mừng ngươi Tiểu Minh, chúng ta triệu hồi ngươi tới đây mục đích là để khảo sát ngươi thích làm thần gì. Tiểu Minh bất ngờ nói, ta là Tiểu Minh sao? Mà các ngươi là ai? Có phải là người quen của ta không? Hai người nhìn nhau tỏ vẻ lo sợ nói. Chẳng lẽ ngươi lại bị mất trí nhớ? Cách chương.